Mỉm cười, mang sự hồi hộp khi trở về bị chăm chú nhìn, Tô Minh đi hướng Bạch Linh. Chiều mai có thể cùng tôi đi vòng vòng không? Tô Minh tới gần, không thèm để ý bà lão ngơ ngác, không để tâm tư không kích động, mà là nhìn hai mắt Bạch Linh, khẽ nói, chớp mắt. Bạch Linh sửng sốt, không biết nên nói cái gì. Nhưng khi cô nghe thấy ba chữ đi vòng vòng, nhìn thấy Tô Minh đá lông nheo và ánh mắt quen thuộc, thân thể mềm mại giật mình, gò má ửng hồng gật đầu. Cách chương.